Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1158, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ năm đó anh ta với Lạc Di cùng là học sinh tiểu học trường thôn Hồng Tinh. Học cùng khối nhưng không cùng lớp. Lạc Di chỉ đi học 2 năm xong liền chuyển lên huyện học lớp 10. Cứ thế thăng tiến cả một đường. Mà anh ta học xong lớp 6 thì không tiếp tục học lên nổi nữa. Bắt đầu vào nghề nông, cưới vợ sinh con rất sớm. Bây giờ nhìn lại, cứ như hai thế hệ vậy. Lạc Di cảm nhận được ánh mắt của anh ta. Nhíu mày, có chuyện gì sao? Tôi là bạn học của cô. Cô còn nhớ tôi không? Lạc Di im lặng, khi còn bé cô chỉ chăm chăm đọc sách, cũng không chơi với bọn trẻ khác. Trừ bạn học cùng lớp, cô không nhận ra được ai khác. Chúng ta không phải là bạn học cùng lớp. Lòng Cương Tử chợt nổi lên chút cảm giác mất mát. Quả nhiên cô không nhớ anh ta. Đúng vậy, tôi học lớp bên cạnh. Cô hẳn đã đi làm rồi nhỉ? Lạc Di nhẹ gật đầu. Làm giáo sư ở trường Đại học Bắc Kinh. Cương Tử nổi lòng tôn kính. Làm giáo sư ở trường đại học hàng đầu thủ đô. Châu bò quá đi, từ nhỏ cô đã rất lợi hại, không phải người cùng một thế giới với bọn họ. Anh ta sinh lòng kính nể, lại không dám nói thêm gì nữa. Nhưng Lạc Di lại chợt mở máy hát, hỏi thăm tình hình gần đây của hiệu trưởng Ngô. Ký ức về trường tiểu học trong thôn Hồng Tinh của cô đều có phần mơ hồ. Chỉ có mỗi hiệu trưởng Ngô lưu lại ấn tượng sâu đậm trong cô. Đấy là một người giáo viên rất tốt, cần cù chăm chỉ, rất quan tâm học sinh. Hiệu trưởng Ngô vẫn là hiệu trưởng trường tiểu học thôn Hồng Tinh. 5 năm trước đã cưới vợ, sinh một đứa con trai. Cương Tử thấy cô hứng thú thì nói rất nhiều chuyện về hiệu trưởng Ngô. Trường tiểu học thôn Hồng Tinh tuy nghèo, nhưng mấy năm nay rất được bên trên chú trọng, thế nên cũng được cung cấp một số nguồn lực nhất định. Hiệu trưởng Ngô cũng chính thức được đưa vào biên chế. Phần lớn thanh niên trong làng đều là học sinh của ông. Rất tôn kính ông, hiện ông đang có một cuộc sống rất tốt. Lạc Di vô cùng kinh ngạc, cô còn tưởng hiệu trưởng Ngô là người theo chủ nghĩa độc thân chứ. Vợ ông ấy cũng là người trong thôn sao? Không, mấy năm trước ở trên phân mấy giáo viên đến đây, hiệu trưởng Ngô nhìn trúng một giáo viên nữ trong số đó. Lạc Di thật lòng cảm thấy vui thay hiệu trưởng Ngô. Cuối cùng ông cũng đã bỏ qua được khúc mắc, nghênh đón một cuộc sống mới. Ngô Tiểu Thanh nghe được thì thầm thở ra một hơi. Như vậy cũng tốt, ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Lạc Quốc Vinh chính là người vui vẻ nhất. Ông cười ha ha, tôi muốn chính miệng chúc mừng ông ấy ghê. Ngô Tiểu Thanh tức giận lườm ông một cái. Còn cả đống việc đây. Cuối cùng cả đoàn người cũng đến trước ngôi mộ rậm rạp cỏ dài. Vô cùng đơn sơ, chỉ là một cái gò đất. Ngô Tiểu Thanh cũng không cần người khác hỗ trợ. Tự mình ra tay dọn dẹp, nhổ sạch cỏ dại, để lộ ra hai tấm bia mộ. Một tấm là cha Ngô Tiểu Thanh, một tấm là của ông bà Ngô Tiểu Thanh hợp táng. Bà lau sạch sành xanh, đặt hoa quả đồ ăn trước mộ. Cắm 3 cây nhang thơm ngát tỏa khói. Bà rưng rưng nước mắt nóng hôi hổi. Quỳ rạp xuống trước mộ. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Con về rồi đây. Con cũng đưa Quốc Vinh với Tiểu Di về cho mọi người xem này. Chúng con sống rất tốt. Bọn nhỏ đều rất ưu tú. Mọi người cứ yên tâm đi. Thời nay đã khác trước. Sự nghiệp của con rất thành công. Không ai có thể chà đạp con. Lạc Quốc Vinh đau lòng không thôi. Cha vợ, con sẽ chăm sóc Tiểu Thanh thật kỹ càng, sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt cô ấy. Ngô Tiểu Thanh bắt chuyện với con gái vừa bước tới. Tiểu Di, lại ông ngoại con với ông cố ngoại con một cái nào. Lạc Di ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Dù cô chưa gặp những ông lão này bao giờ, nhưng vẫn là người nhà nha. Mẹ, mẹ có muốn rời mộ đi không à? Rời đến ngoại ô thủ đô cũng tiện cho chúng ta tế bái. Ở đây quá xa, bọn họ không thể nào trở về đây tảo mộ hàng năm được. Ngô Tiểu Thanh khẽ lắc đầu, đây là nơi nhà họ Ngô sinh sống đời đời kiếp kiếp. Là cây của nhà họ Ngô, lá rụng về cội, cứ để bọn họ ở lại đây đi. Bà chợt nghĩ đến một ý, Cương Tử, bác cho con một khoản tiền, ngày lễ ngày Tết con giúp bọn bác lên núi quét dọn tảo mộ. Thường ngày chăm lo cho mộ đất một chút nhé. Cách chương.